Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 1007, chương 993. Quý Xương nội loạn cũng không phải là muốn chiếm tiện nghi, mà là Sa Huân thể xác tinh thần đều mệt, bây giờ không có khí lực. Nếu như không phải bắt lấy Lã Bố cánh tay, dựa vào ở trên người hắn, lúc này chỉ sợ đã đổ xuống. Cô nàng này dáng người hoàn toàn chính xác nóng nảy. Lã Bố trên cánh tay truyền đến kinh người co giãn, để Lã Bố tinh lực đều phân tán không ít. Sa Lô, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Đừng có gấp, từ từ nói. Lã Bố đỡ Sa Lô, để nàng ở trên ghế salon ngồi xuống. Ngồi xuống về sau, Sa Lô mới buông ra nắm lấy Lã Bố cánh tay tay, hai tay che gương mặt, ô nghẹn ngào nuốt khóc lên. Hoàng thượng, thỉnh cầu ngài mau cứu phụ vương ta, cầu xin ngài. Lã Bố giật mình hỏi, Sa Lô, phụ vương của ngươi làm sao vậy? Chuyện gì xảy ra? Đừng có gấp, từ từ nói. Lã Bố đưa cho Sa Lô một khăn tay vuông. Sa Lô nhận lấy, lau khô nước mắt, thấp giọng một giọng nói cảm ơn. Hoàng thượng, ta Quý Xương đế quốc trong Bà Sa Vương phản loạn, xuất lĩnh 10 vạn đại quân một đường bôn tập, mà đế quốc bên trong rất nhiều tướng lĩnh đều bị Bà Sa Vương thu mua. Những tướng lãnh này lâm trận phản chiến, chỉ thị đế quốc bên trong thế cục thối nát. Hiện tại, Bà Sa Vương phải phản quân, đã chính đang vây công ta Quý Xương đế quốc hoàng cung. May mắn mà có thương nhân Tát Bố Lạp liều chết đem tin tức truyền tới. Bằng không, ta hiện tại cũng không sẽ chiếm được tin tức này. Hoàng cung bên trong, chỉ có 5 vạn quân coi giữ, còn phải đề phòng có khả năng bị Bà Sa Vương thu mua người. Chỉ sợ căn bản kiên trì không mất bao nhiêu thời gian. Phụ vương ta bọn họ, hiện tại nguy cơ sớm tối, cầu hoàng thượng phát binh cứu vớt phụ vương ta. Hoàng thượng, cầu xin ngài, cầu xin ngài. Nghe xong Sa Lô lời nói, Lã Bố không khỏi lâm vào trong trầm tư. Quý Xương đế quốc bên trong phát sinh phản loạn, kỳ thật Lã Bố biết đến muốn so Sa Lô sớm, đồng thời còn phải sớm hơn nhiều. Kỳ thật Bà Sa Vương phản loạn chính là Đại Hoa một tay nâng đỡ lên. Đương nhiên, Đại Hoa cùng Bà Sa Vương trong lúc đó cũng không phải là quan hệ hợp tác. Đầu tiên, Đại Hoa tra được Quý Xương đế quốc bên trong, Bà Sa Vương dã tâm bừng bừng, có náo động dã tâm. Sau đó, Đại Hoa liền phái ra thương nhân cùng Bà Sa Vương làm lên sinh ý. Đại Hoa cấp Bà Sa Vương cung cấp rất nhiều vũ khí khôi giáp, còn có cung tiễn mũi tên chờ vật liệu quân nhu. Những này vật liệu quân nhu muốn so Quý Xương đế quốc phân phối trang bị chỉ ít mạnh lên 2 cấp bậc. Đương nhiên, những này vật liệu quân nhu kỳ thật đều là Đại Hoa đào thải xuống tới, đã không dùng được phải những cái kia tồn kho. Nếu như không bán đi lời nói, chỉ có thể đặt vào mặc kệ mốc meo hư thối. Mà bây giờ bán cho Bà Sa Vương một nhóm lớn vật liệu quân nhu, đổi lấy đại lượng tiền tài, lại âm thầm giúp đỡ Bà Sa Vương tạo phản, đảo loạn Quý Xương đế quốc cục diện, có thể nói một công ba việc. Quý Xương đế quốc phải hoàng cung thành phòng thủ cao dày, lương thực dồi dào, có 5 vạn quân coi giữ ở bên trong, đủ để trèo chống thời gian 2-3 tháng. Mà bây giờ, theo bọn họ vây thành, đến tin tức truyền lại cấp Quý Xương đế quốc phải công chúa, tính toán thời gian không sai biệt lắm đã qua 1 tháng. Bọn họ đại quân theo chuẩn bị xuất phát đến hiện trường, ít nhất phải nửa tháng thời gian, chỉ cần giữa hơi một trì hoãn, gần 2 tháng liền đi qua. Hiện tại Đại Hoa nhất định phải bóp tốt một cái thời gian điểm, nhất định phải để Bà Sa Vương phải phản quân công phá Quý Xương đế quốc hoàng cung. Muốn để Bà Sa Vương phải phản quân, đem Quý Xương đế quốc vương thất thành viên đồ sát hầu như không còn. Như vậy, chỉ cần Đại Hoa đại quân tiêu diệt rơi Bà Sa Vương, liền có thể thuận lợi tiếp quản toàn bộ Quý Xương. Đây chính là Đại Hoa tại Quý Xương làm ra bố cục. Chuyện này là Từ Giả Hủ đang phụ trách làm. Trước mắt xem ra, làm tương đương thành công. Thành công bố cục, Đại Hoa là tất nhiên muốn ra quân. Coi như công chúa Sa Lô không đến, Đại Hoa đồng dạng xảy ra quân. Đương nhiên, nếu như không có công chúa Sa Lô cầu tình, không có nàng đi theo lời nói, sẽ có vẻ Đại Hoa vô cớ xuất binh. Nếu như không có, bọn họ chỉ có thể vạch mặt, như vậy sẽ có vẻ tướng ăn khó coi một chút. Mà có Quý Xương công chúa Sa Lô thỉnh cầu sau, bọn họ là đã làm kỹ nữ lại lập đền thờ, cá cùng tay gấu đều chiếm được. Đương nhiên, chuyện này, lão bố là sẽ không đáp ứng thống khoái như vậy. Bằng không mà nói, tất nhiên sẽ bị Sa Lô phát giác thứ gì không thể. Nửa ngày sau, lão bố mới trầm ngâm nói, Sa Lô công chúa, Quý Xương đế quốc khoảng cách ta Đại Hoa 10 phần xa xôi. Chúng ta điều động đại quân, nhân số ít lời nói, cứu không được quý quốc quốc vương. Nếu như điều động 10 vạn đại quân, chỉ là lương thảo chính là một bút vô cùng to lớn chi tiêu. Mà ta Đại Hoa 2 năm qua cả nước xây dựng, khiến quốc khố thâm hụt. Người đây cũng có nghe thấy. Chúng ta thực sự chống đỡ không nổi khổng lồ như vậy chi tiêu. Thật đáng tiếc, đối quý quốc chiến loạn, chúng ta phi thường đồng tình, nhưng là lực bất tòng tâm a. Nghe được lão bố cự tuyệt, Sa Lô lập tức liền gấp, phu phu, Sa Lô hạ thức người, trực tiếp té quỵ dưới đất, nghẹn ngào khóc giống nói, Hoàng thượng, cầu xin ngài, lương thảo. Chúng ta Quý Xương đế quốc sẽ dốc toàn lực cung ứng. Các người chỉ cần mang theo chút ít lương thảo trên đường dùng liền có thể. Sau khi chuyện thành công, chúng ta sẽ cho các người hài lòng thù lao. Hoàng thượng, cầu xin ngài, lão bố thở dài một cái nói ra. Sa Lô, tâm tình của ngươi ta có thể hiểu được. Nếu như là chuyện riêng của ngươi, chấm nhất định hết sức giúp đỡ. Nhưng đây là quốc sự a, coi như ta là nhất quốc chi quân, cũng nhất định phải cùng đám đại thần thương nghị qua đi, mới có thể làm quyết định. Sa Lô không khỏi ôm lấy lã bố chân, đau khổ cầu khẩn nói, Hoàng thượng, cầu xin ngài, nhất định phải cứu ra phụ vương, chỉ cần ngài chịu đáp ứng, Sa Lô nguyện ý chung thân hầu hạ Hoàng thượng. Làm trâu làm ngựa để báo đáp Hoàng thượng đại ân đại đức. Lã bố thở dài nói, Sa Lô, mau mau lên, ngươi làm cái gì vậy? Chúng ta là bằng hữu không phải sao? Ngươi yên tâm đi, chuyện này, mặc dù nhất định phải tại Tào triều thượng thông qua, nhưng là trẫm sẽ tận lực thúc đẩy hành động lần này. Lã bố thế nhưng là Đại Hoa Hoàng thượng, hơn nữa còn là phi thường cường thế hoàng thượng. Trước đó cải cách văn tự, lão bố chính là dùng thủ đoạn cứng rắn trấn áp xuống dưới. Cho nên, chỉ cần lão bố đồng ý giúp đỡ, chuyện này liền 10 phần chắc chín. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, nàng phụ vương, có cứu cơ hội. Sa Lô không khỏi vô hạn cảm kích nói ra, Hoàng thượng, cảm ơn ngài, cảm ơn ngài. Sa Lô nhất định sẽ không quên ngài đại ân đại đức. Lã bố đem Sa Lô nâng đỡ, để nàng ngồi ở trên ghế salon, vỗ vỗ bờ vai của nàng nói ra. Sa Lô, chấm cái này triệu tập đại thần, thương nghị chuyện này, ngươi ở chỗ này chờ chấm tin tức. Sa Lô cảm kích nói ra, chính là đa tạ ngài. Hoàng thượng, lã bố nhẹ gật đầu, đi ra thư phòng sau. Trong lòng không khỏi có chút nho nhỏ xấu hổ, rõ ràng chính là hắn tính kế Quý Xương đế quốc, hiện tại trái lại còn muốn cho người ta công chúa đối với hắn mang ơn. Việc này làm có phải hay không có chút không tử tế a? Bất quá, quốc cùng quốc ở giữa chuyện, không phải liền là như thế sao? Nếu như trái lại là Quý Xương đế quốc cường đại như thế lời nói, chỉ sợ cũng không có bỏ qua bọn họ lý do chứ. Ngươi yếu,